Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, quỷ quả thực hố đen. Một đêm triền miên tựa sát qua đi. Bình minh thời gian, Đỗ Huyền chính là cùng Sở Sở cáo biệt rời đi giao trì. Lời nói trường, rất nhiều thâm ý tự nhiên không cần phải nói. Vốn là Đỗ Huyền còn dự định nhiều chờ mấy ngày lại điều dưỡng một phen. Thế nhưng trong lòng lơ lửng tảng đá lớn trước sau không khỏe. Phòng ngừa đêm dài lắm mộng, cũng lo lắng kéo dài tái sinh biến cố. Vẫn là mau mau đi xem Thanh Hành Tôn Vạn Lão tiền bối tình huống đi. Sở Sở lo lắng xấu nhất tình huống phát sinh, cùng Đỗ Huyền dặn, đợi đến Đỗ Huyền giải quyết chuyện này lại về giao trì. Đến lúc đó nàng làm lễ bái sư liền có thể. Tuy rằng không biết Đỗ Huyền ý nghĩ vì sao, thế nhưng nếu ca ca có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng, Sở Sở tự nhiên cũng là thuận ca ca ý tứ. Sở Sở đứng ở giao bên suối trên, nhìn Đỗ Huyền phương hướng ly khai. Hai người cũng biết tự thân ở vùng thế giới này địa vị. Phân biệt thời gian cũng không có dây dưa dài dòng. Thế nhưng chẳng biết vì sao, Sở Sở trong lòng đều là có loại không thể giải thích được lo lắng. Có thể dựa vào Đỗ Huyền năng lực, cần lo lắng tình huống thật sự không nhiều. Lại không phải lần trước như vậy tam đại ma giáo liên thủ làm việc. Ma giáo nguyên khí thủ sang, không tu nuôi mấy trăm năm khẳng định là không dám trở ra làm loạn. Lần này khắp nơi chính đạo cũng là cảnh giác lên. Càng ngày càng nhiều chính đạo đệ tử bắt đầu rời đi sơn môn tiến hành thiên hạ cất bước. Huống hồ còn có Đỗ Huyền cái này nhất thế chi tôn ở. Sở Sở lắc đầu một cái. Hy vọng ca ca lúc này đi đến, có thể nghĩ biện pháp đem lão tiền bối kéo trở về tốt nhất. Chỉ mong tất cả thuận lợi ba. Trời trong bên trên, mây trắng phiêu phiêu, hào quang đầy trời. Đỗ Huyền một thân trường hồng chi tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Với chỗ cao hướng về Đông Châu Đông Cảnh Hãn Hải Chi Tân Đại Thanh Lan Sơn chạy đi. Nơi đó chính là Thanh Hành Tôn đắc đạo địa phương. Cũng là nhà của hắn xá vị trí. Đại Thanh Lan Sơn cũng không phải là một môn phái, mà là một chỗ địa vực. Là rất nhiều tán tu bác cơ duyên tu hành phúc địa. Mặc dù là một khối linh khí đầy đủ lương giai nơi, thế nhưng bởi vì có thanh minh chướng khí tồn tại, vùng đất này vực thực sự là không thích hợp khai tông lập phái. Thanh minh chướng khí là Đại Thanh Lan Sơn độc nhất đặc thù đồ vật. Gặp mạnh thì mạnh, ngộ nhược thì lại nhược. Ở sương mù bay trước Thanh Lan Sơn trên gặp tràn ngập ra một luồng kỳ quái mùi. Đương nhiên đối với tu giả mà nói này cỗ mùi cũng là một loại nhắc nhở. Chẳng biết lúc nào mà lên sương mù, cũng chẳng biết lúc nào mà tán. Ngoài ra Thanh Lan Sơn còn có thật nhiều hiếm quý báu vật. Tu tiên mà, hoặc là thiên phú được trời cao chăm sóc, hoặc là đường gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc là ngẫu nhiên đạt được trời ban truyền thừa, hoặc là chính là rơi xuống vách núi hiểm cảnh đến bảo. Tuân theo liều một phen thử vận may tâm thái, rất nhiều hơi có chút thực lực tán tu đều sẽ tới Thanh Lan Sơn trộn lẫn phiên. Thăm dò có hay không tự thân cơ duyên. Từ trước như vậy, càng là ở Vạn Trạch Xuyên đắc đạo vì là Thanh Hành Tôn sau khi toàn bộ Đại Thanh Lan Sơn trật tự tỉnh nhiên, đến tán tu thì càng hơn nhiều. Thế nhưng những năm này chẳng biết vì sao, thanh minh chướng khí sản sinh thời gian là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa duy trì tháng ngày cũng là càng ngày càng dài. Không ít ở trong núi ngộ hại tu giả số lượng càng là đột nhiên tăng vọt. Thanh Hành Tôn lại quanh năm ở bên ngoài. Đại Thanh Lan Sơn bồi hồi tu giả đúng là từ từ bắt đầu giảm thiểu. Càng là ở gần như hơn một năm trước đây. Một hồi bỗng nhiên mà đến hoàn toàn không có báo động trước sương mù dày bạo phát qua đi. Đại Thanh Lan Sơn tu giả là đã ít lại càng ít. Cùng cơ duyên so với vậy khẳng định vẫn là mạng nhỏ càng quan trọng a. Chỗ này càng ngày càng tà môn. Dầu gì mệnh cũng không thể ném. Đỗ Huyền một đường tới rồi. Hết tốc lực mà đi. Đông Cảnh tuy rằng không bằng Nam Cảnh rộng lớn, nhưng coi như là tôn giả tốc độ cũng là cần một ít thời gian. Đại giới thực sự là quá to lớn. Lớn đến mức vượt quá Đỗ Huyền tưởng tượng. Đến lúc đó, Đỗ Huyền tới gần Hãn Hải Chi Tân Địa Vực, mới vừa bước vào khu vực này. Đỗ Huyền chính là cảm giác đều muốn một chút dị thường. Đại Thanh Lan Sơn ở Hãn Hải Chi Tân Trung đoạn. Đây là một khối hẹp dài đường ven biển. Lúc này Đỗ Huyền bên cạnh chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Nước biển dịu dàng, sóng lớn trong trẻo. Đỗ Huyền hướng về hải bên kia trương nhìn sang. Xa xa đường chân trời bên kia nhưng là một đám mây đen tụ tập. Thỉnh thoảng còn có sấm sét hướng về phía dưới hòn đảo chút xuống. Bên kia, thật giống có chút việc. Khoảng cách đến có chút xa. Đỗ Huyền tôn giả chi nhãn nhìn lại đều không như vậy rõ ràng. Đỗ Huyền đem híp mắt lại, cẩn thận ngóng nhìn, chính là nhìn thấy bên kia một cái thỉnh thoảng ở trong mây đen ngang qua lộ ra một cái quái vật. Khổng lồ, rồng biển, cự xà, đằng dao, đồng thời, còn có mấy đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng lấp lóe. Nhìn dáng dấp tựa hồ là ở đấu pháp. Nhà a, xem hai bên cái này tư thế. Thiên vân còn sóng biển rung động trình độ, thực lực đều còn chưa tục, ít nhất đều là hóa thần cảnh. Khá lắm, Đỗ Huyền nhìn mấy lần cũng không có suy nghĩ nhiều. Ai nha, đại giới lớn như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều có người đánh nhau rồi. Cãi cọ mới là tu chân giới thái độ bình thường. Dù sao có đạo lý đối nhân xử thế địa phương dĩ nhiên là có mâu thuẫn. Người ta có cái gì thù riêng ân oán, không ưa ra tay làm cái trượng. Tự mình kết liễu là được rồi. Chỉ cần không dính ngoài ma tà đạo. Đỗ Huyền cũng không thèm quan tâm. Đỗ Huyền thu hồi ánh mắt. Liền muốn hướng về Thanh Lan Sơn. Bỗng nhiên trong lúc đó. Phương xa Thanh Lan Sơn vị trí khu vực là một luồng ngập trời thanh minh chướng khí bắn ra. Cấp tốc hướng về chung quanh bao phủ mà đi. Mẹ nó. Hắn à, ta làm đến như thế là thời điểm mà. Đỗ Huyền bên trong hơi động lòng. Thân hình lóe lên, chỉ một thoáng, ở vừa mới cuối tầm mắt nhìn thấy địa vực địa phương. Nhưng là một đạo màu đen lỗ tròn khẩu mở ra, bên trong là khí tức quái dị hướng về bên ngoài tràn ngập ra. Đỗ Huyền bóng người ngừng lại, lập tức là quay đầu lần thứ hai ngóng nhìn. Lần này là vô cùng chăm chú. Không đúng, luồng hơi thở này không hề tầm thường. Tuy rằng cách xa như vậy. Thế nhưng Đỗ Huyền vẫn là trong lòng có quý. Tại sao bên kia gặp có xuất hiện loại đồ chơi này? Đỗ Huyền thức niệm toàn mở. Nhận biết này cỗ làm hắn sửng sốt khí tức. Nha nhi nha. Tuy rằng chỗ đó Đỗ Huyền chỉ đi quá một lần. Hay là bởi vì quỷ hoàng sự tình. Nhưng này loại cảm giác làm hắn cả đời đều khó mà quên được. Đó là ngay cả trường Hồng Tôn đều muốn tránh mũi nhọn quỷ dị tồn tại vĩnh dạ chi thổ. Lúc này ở trên biển đường chân trời, cuối tầm mắt đi tới địa phương, đạo kia mở ra trong hố đen chảy ra chính thức này vĩnh dạ chi thổ bên trong mới gặp tồn tại quỷ dị. Khí, Đỗ Huyền con ngươi rung chuyển, hắn nhìn một chút Đại Thanh Lan Sơn, lại nhìn một chút bên này. Không được, vẫn là trước tiên đi làm rõ này vĩnh dạ khí là làm sao một cái tình huống. Vĩnh dạ chi thổ thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Huyền cũng không dám tìm tòi nghiên cứu bao nhiêu. Chẳng lẽ bên trong lại ra cái gì gặp gieo vạ đại giới yêu thiêu thân? Cam, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.